Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 2, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Chiều nay quý vị có mệt lắm không? Pháp Hòa thì hơi mệt á. Thì coi như là hồi chiều là mình tụng kinh từ 4 giờ cho tới 6 giờ. Rồi giờ phải ra đây, rồi chiều ra ngoài đó ngồi, gió hơi nhiều cho nên trúng gió. Thì đây chúng ta đang học kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích gồm có 9 tập như vậy. Đây là tập thứ 7. Và cái bài kinh mình tụng á, mình học á, nằm ở trong cái quyển thứ 7 này, Pháp Hội thứ 41. Và cái phẩm có tên là Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp, là Di Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật về 8 pháp. Và đề tài của cái bài kinh này mình đặt là Bất Thối Bồ Tát. Hôm trước mình có học ý nghĩa của hai chữ bất thối. Bất thối thì có 3 loại bất thối, có ai nhớ không? Thứ nhất gọi là vị bất thối, thứ hai là niệm bất thối, thứ ba là hạnh bất thối. Thì hồi chiều này, ở trong cái phẩm kinh này, Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật làm sao để một người hành giả đi trên con đường tu hành mà có thể xa hơn một chút, gọi là thực hành cái hạnh của các vị Bồ Tát, mà không có lui sụt, không có thối chuyển. Thì thường thường cái chữ thối chuyển là hai ý. Chuyển là lay động, thối là lui. Trước khi mình lui là mình bị chuyển. Nên mình đang tu, mình bị người ta nói gì đó, hay là rồi cái là mình nghe, cái mình bắt đầu tâm mình lung lay, thì mình lui sụp, cho nên là thối chuyển. Thối là lui, chuyển là bị lay chuyển. Thì Đức Phật, Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật làm sao để không bị thối chuyển. Thì Đức Phật có nói 8 cái cách mình phải phát khởi. Hồi chiều này mình tụng Lương Hoàng Sám, đến cái chương thứ 4 có cái tên là Phát Bồ Đề Tâm. Thì không biết là khi mà đại chúng tụng á, là đại chúng có để ý từng chữ từng lời trong này không? Bởi vì khi mình tụng kinh á, mà mình tụng bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, bằng tâm ý của mình, thì lời kinh nó đi vào trong xương tủy mình. Thì khi mình tụng á, là mình chỉ chạy theo cái dòng chữ mà người ta thỉnh mỏ, nó nhanh nó chậm rồi mình chạy theo, rồi mình tụng cho kịp, mà mình quên để ý những cái lời trong đó thì uổng lắm. Thì trong cái phẩm, thật ra Lương Hoàng Sám á, là một quyển sám pháp do tổ viết. Quý vị nhớ là trong Phật giáo á, khi nào mình nghe kinh á, thì mình mới biết là của Phật nói. Còn khi nào chúng ta nghe cái gì mà có chữ sám pháp thì biết rằng không phải của Phật, mà là của chư tổ, chư vị hòa thượng soạn. Nhưng mà khi soạn sám pháp á, thì không phải tự ý quý ngài soạn, mà quý ngài phải dựa vào trong kinh để soạn. Cho nên cái quyển Lương Hoàng Sám á, là cả một cái quá trình soạn của chư tổ ngày xưa, đời nhà Lương. Lấy trong kinh Nhân Quả, trong những kinh Đại Thừa, rút những cái ý trong đó và những danh hiệu chư Phật để mà thành lập một cái sám pháp cho chúng ta tụng. Sám pháp, nếu mà nói theo tiếng Việt là phương pháp sám hối, mà nói tắt là sám pháp. Sám là sám hối, pháp là phương pháp. Phương pháp nào để mình sám hối? Cũng giống như một người mà người ta ăn năn, người ta phục thiện, mình nói bây giờ anh muốn cho hết tội, anh phải lấy công chuộc tội, anh phải làm cái gì để tội anh tiêu? Thì ở trong Phật Pháp cũng lập ra một cái phương tiện để cho chúng ta làm sao ứng dụng cái phương tiện đó, mà chúng ta nương theo đó mà chúng ta hết tội. Cái chữ hết đây á, không có nghĩa là làm cái đó là hết nha. Nhưng mà thay vì á, tiếp tục mà làm thì đừng hủy thân, đừng có hại thân mình, và phải dụng cái thân của mình mà ứng dụng những cái việc lành thiện, như thế là sám hối. Cho nên nó tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cái tội của anh từ tâm mà anh phát khởi thì anh đừng có khỏi cần chạy đâu và tìm đâu, lấy cái tâm tội lỗi đó ra mà anh làm tiếp, anh làm cái việc thiện. Cho nên ví dụ bây giờ cái người mà ngày xưa họ làm lỗi, bây giờ ăn năn á, không cần tự vẫn chết, mà phải lấy cái chính cái bản thân đó làm những việc lành thiện trở lại để sám hối. Thì cái chữ sám hối của nhà Phật là phải phục thiện và làm những điều gì có lợi ích cho người từ đây trở về sau. Thì trong này có một câu, một đoạn thôi, chứ còn nhiều lắm. Phải vào đọc một đoạn cho đại chúng nghe cái câu này. Bởi vậy chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng, vì hay thành tựu được đạo quả vậy. Mình hay nói đạo tràng tu học, đạo tràng xuất gia gieo duyên. Thế thì cái tiêu chuẩn để thành tựu đạo tràng là gì? Là phát tâm. Bởi vì nếu chúng ta không phát tâm thì làm sao có được đạo tràng? Bây giờ Pháp Hòa nói mình tổ chức xuất gia gieo duyên mà không ai phát tâm đi tu hết, thành làm gì có được cái đạo tràng này. Rồi bây giờ vô trong đạo tràng này rồi, cái ai cũng muốn tụng kinh, không ai phát tâm làm gì hết, làm sao thành ra cái đạo tràng? Cho nên nhất nhất đều là từ sự phát tâm. Tụng kinh nè, ngồi thiền nè, bây giờ nghe pháp mình trốn mình trên lầu mình ngủ cũng ai biết. Hay là mình tụng kinh mình trốn mình không tụng cũng đâu ai biết. Cho nên rồi tất cả từ sự phát tâm thì nó mới ra được cái đạo tràng. Cho nên chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng. Vậy thì cái đạo tràng mà hình tướng này á, trước hết là phải có đạo tràng ở tự tâm mình. Khi tâm mình khởi một niệm lành mình muốn thì đó là đạo tràng. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật, rồi ông từ đâu tới? Nói tôi từ đạo tràng mà tới. Vậy thì cái nghĩa của đó là gì? Nếu mà nói theo cái nghĩa này là tôi từ cái tâm tôi mà tới. Tại tâm tôi muốn tới, cho nên tôi mới có tới nè. Chứ đừng hỏi tôi từ đâu hết á. Tại chỗ nào cũng là giả hết á. Chỗ nào cũng là tạm hết. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc cũng là tạm hướng. Chỉ có một cái hướng duy nhất, hay nhất, đó là cái hướng tâm của mình. Từ đạo tràng thì cái đạo tràng đó là phát tâm. Cho nên rồi mình muốn nói cho đạo tràng thanh tịnh mà không ai phát tâm thanh tịnh hết thì làm sao nó thanh tịnh? Cho nên ăn cơm phải phát tâm thanh tịnh. Tại vì mình khi mình ăn cơm mình thấy sợi tóc mình cũng lượm ra mà, mình thấy một hạt bụi cũng lượm ra, một sợi dây thun cũng lượm ra mà, thì tại sao trong đạo tràng mình lại tạp những cái ý niệm trong khi mình ăn? Mình ăn cơm là mình muốn thức ăn mình phải sạch, thì trong khi thọ dụng tâm ý cũng phải sạch, không có tạp niệm. Cho nên hồi xưa đó, quý vị nào mà ăn quá đường á, ăn quá đường là ăn buổi trưa cơm chánh niệm á, cái vị thầy cả mới sướng lên, Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm. Hồi xưa nó đại Phật chế, Phật chế là Phật dạy á. Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quan tán tâm tạp thoại tinh thí nan tiêu. Phật dạy ăn cơm phải giữ gìn năm quán tưởng. Ai mà tán tâm nói nhảm thì của cúng dường hôm nay không tiêu được, không tiêu hóa được. Tại sao Phật sướng cái đó biết không? Trong sử nói là Phật sướng như vậy để đề cao cảnh giác các thầy coi chừng bị trúng độc. Cho nên lúc mà sướng xong rồi, đại chúng văn khánh thành ca chánh niệm. Đại chúng nghe tiếng chuông phải nhất tâm chánh niệm thì liền tụng cái bài chú trừ độc. Chú trừ độc là tam bạc ra già ra, tam bạc đa già ra, tụng 7 lần. Thì cái chữ độc mà Đức Phật muốn nói đó, không phải ai bỏ độc cho mình đâu, mà cái độc tham, độc sân, độc si, độc mạng, độc nghi. Những cái độc đó mình đang cẩn thận. Mình ăn thức ăn mình sợ trúng độc thì nhớ hàng ngày coi chừng trong khi mình tu mình bị độc. Độc của tham, của sân si nó làm cho mình khổ lụy. Cho nên trong này nói, chư Phật khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng vì thành tựu được đạo quả. Thì trở lại trong kinh Bảo Tích, Ngài Di Lặc hỏi Đức Phật, làm sao Bồ Tát không bị thối, không bị chuyển? Có nhiều người thối thì chưa mà chuyển thì có. Có người thì chuyển xong liền thối. Cái này là nguy. Có nhiều người vừa lung lay cái có một Bồ Tát kia đưa một chưởng dịnh trở lại. Anh bị trúng độc rồi, để cho tôi truyền nội công cho anh. Thì mình không bị lùi, không bị thối. Thì Đức Phật mới nói, Bồ Tát thành tựu 8 cái tâm. Bởi vì tất cả sự tu hành là do phát tâm, thì ngày nay lui sụt cũng từ sự thối tâm. Mình có tiếng thì cũng từ tâm mình, mà tự mình lui thì cũng tự tâm. Cho nên Đức Phật nói phải có 8 cái tâm. Cái tâm thứ nhất gọi là thâm tâm. Trong này Đức Phật nói, chư đại Bồ Tát, này Di Lặc, Bồ Tát thành tựu thâm tâm. Chữ thâm là gì? Sâu. Thâm là sâu. Cái tâm của mình nó phải thâm sâu. Đức Phật giải thích thế nào là thâm tâm. Nếu chư đại Bồ Tát nghe khen ngợi Phật, chê bai Phật, tâm họ cứu cánh nơi vô thượng Bồ Đề vững chắc chẳng động. Nếu nghe khen ngợi Pháp và chê bai Pháp, tâm họ cứu cánh vô thượng Bồ Đề vững chắc chẳng động. Nếu nghe khen ngợi Tăng và chê bai Tăng, tâm họ cứu cánh nơi vô thượng Bồ Đề vững chắc chẳng động. Đây là chư đại Bồ Tát thành tựu thâm tâm. Mình là Phật tử, nghe người ta khen Phật mừng quá, nghe người ta chê Phật bực bội, nghe người ta khen Pháp Phật hay vui, nghe người ta chê Pháp Phật dởm buồn, thì cái đó Phật cũng bẻo là mình không có được lay động. Tại sao? Vì nếu mà mình nắm vững được Phật Pháp Tăng là gì á, thì người ta có khen có chê cũng bình thường. Tại vì á, người ta có khen Phật thì giáo pháp của Phật vẫn như vậy, người ta có chê giáo pháp, giáo pháp vẫn như vậy. Mắc gì mà mình phải lung lay trước lời khen tiếng chê? Như vậy chứng tỏ là mình nắm chưa rõ Phật Pháp. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ, mình không biết tại sao phải quy y. Nghe người ta nói quy làm gì? Tôi thấy nhiều người quy y mà có được trời đất gì đâu. Tôi không cần quy y gì hết, mà tôi còn tốt hơn mấy người đó nữa. À, cũng đúng ha. Như vậy là mình bị lấy rồi, mình bị chuyển rồi. người chưa quy y khác, người quy y khác. Anh có quốc tịch khác, anh không có quốc tịch khác. Anh không có quốc tịch thì anh ở Mỹ muôn đời cũng không được đi bầu, không có passport, không có đi travel around được. Mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà người mà có tiếp nhận Tam Bảo Phật Pháp Tăng ở trong tự tâm thì tự người đó sẽ chuyển cái tâm họ, dù gì đi nữa họ biết là Phật tử, còn chưa quy y là tục tử. Khi mà mình ở đây, Đức Phật chỉ muốn nói với chúng ta, nếu chúng ta có được cái thâm sâu, thâm hiểu được Phật Pháp thì không có lai đâu. Có hai vị thiền sư là hai huynh đệ tu với nhau. Thì thầy anh á, thì cà lơ, không ra gì hết. Còn em tu miên mật lắm. Thành thử ra một hôm nọ, người em đi ngang phòng của người anh, người sư anh, thấy sư anh hút thuốc, uống rượu, ngồi đánh bài đồ vậy. Cái ổng vô ông nạt ông sư anh: ông anh là một người tu mà anh thế này thế kia. Đấy, còn mi chẳng uống rượu, chẳng hút thuốc, chẳng ăn thịt, mi chẳng phải là người. Thì cái ông này ông giận quá, ông nói: tại sao anh mắng tôi không phải là người? Thì ta nói mi không phải là người. Tôi không phải là người, vậy thì tôi là cái gì? Anh nói tôi nghe coi. Thì mới là Phật. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì cái ông anh mà ông tu giỏi, thiệt là giỏi, ông bị cái gì chuyển? Bị chữ nghĩa nó chuyển. Người ta nói, mơ nghe người ta nói mình không phải là người là giận bầm gan tím mật lên. Hỏi tôi không phải là người, thế thì tôi là cái gì? Thì mới không phải là người thì mới là Phật. Quý vị hiểu ý không? À. Có một hôm, một vị thầy trẻ đi vào thăm thầy, một vị thầy lớn. Thầy lớn hỏi: ta nghe nói ngươi tu hành khá khá, đầu người đọc cái gì cho ta nghe để ấn chứng cái chỗ khá của người coi. Thì ông này ổng mới đọc lên một cái bài kệ. Thì đại khái là những cái bài kệ nói lên những cái đạo lý vậy đó. Thí dụ như đọc cái bài kệ: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nghe xong rồi thì thầy lớn cười giòn giả. Ông này ông nghe xong ông buồn quá, ông nói: chết mồ rồi, không biết mình nói làm sao mà thầy lớn ông không có chấm điểm mà ông cười mình. Ông về ông ngủ không được, ông ăn không vô. Mấy ngày sau ông vô ông bạch thầy: hồi mấy ngày trước thầy hỏi con chỗ chứng ngộ của con mà con đã đọc xong bài kệ mà sao thầy cười con, xin thầy cho con biết. Mấy ngày nay cái giọng cười của thầy nó ám ảnh con quá. Tức là ông không biết là ông sai cái chỗ nào. Thì người thầy mới, cái vị thầy lớn mới trả lời: ngươi thua một tên hề. Nói cái tên hề á, nó muốn chọc cho người ta cười, còn ngươi làm cho người cười mà ngươi không thích. Tại sao người ta cười? Tên hề nó không sợ bị người ta cười mà ngươi sợ bị người ta cười. Có nhiều khi cái tiếng cười khen mà mình lại lầm là tiếng cười chế nhiễu, cho nên mình bực, mình bị chuyển, bị thôi, gọi là thôi chuyển. Quý vị có nắm được cái chỗ đó không? Cho nên hồi đó đó, Lão Tử có cái câu đó: cái người mà thượng sĩ mà văn đạo cần di hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc, dĩ ư đạo. Thì mình nói là cái người thượng sĩ mà nghe đạo á, kẻ thượng á, người cao, người cao mà nghe đạo, thượng sĩ, thượng sĩ mà nghe đạo y như đó mà làm, gọi là cần như hành chi. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Kẻ trung sĩ mà nghe đạo, lúc nhớ lúc quên. Nhưng mà cái kẻ hạ sĩ mà nghe đạo, cười ha hả. Nhưng mà đừng nghe người ta cười mà mình bị lay chuyển. Mà mình phải biết rằng, nếu hạ sĩ mà không cười thì đạo mình không phải là đạo tốt, đạo cao, đạo thượng. Họ không cười thì không phải là đạo đẹp. Bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, họ không cười thì không phải là đầy đủ cái đạo tốt. Cho nên nhiều khi á, kẻ hạ sĩ làm sao nghe được cái đạo lý cao xa. Họ nghe họ cười là phải rồi, mà mình nghe họ cười cái mình bị chuyển, mà nó ủa không biết tôi có nói gì. Thành thử ra muốn đừng thối tâm ở nơi cái đạo Bồ Tát thì trước hết phải có thâm tâm, tức là cái tâm sâu thẳm Phật Pháp, không để lay động. Mà cái tâm này, nếu mà nói theo kinh Đại Thừa Thanh Tịnh, thì có bốn chữ thôi: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng chánh giác, đó là ba nghĩa của năm chữ. Mình có cái thâm sâu Phật Pháp rồi thì tâm mình an tịnh, mình bình đẳng, mình sáng suốt, thâm tâm. Thí dụ người ta chê Tam Bảo, nhưng mà mình nói là Phật Pháp Tăng, mình không có hiểu Phật là gì, mình cũng hiểu theo người ta hiểu vậy đó. Phật là ông thần có thể ban phước giáng họa cho mình, cho nên người ta nói Phật là thần cái mình cũng bị lay nhiễm. Nhưng mà một khi mình nắm Phật là thầy chứ không phải là thần, Phật chỉ là bậc thầy của mình thôi. Ta nói Phật có gì đâu cao, Phật là người thường mà. Ủa xưa nay mình có nói Phật bất thường đâu, Phật là người thường. Nhưng mà chính ở nơi cái người thường đó có sự giác ngộ, cho nên mình kính. Cho nên người Phật tử nắm cho kỹ sáu cái nghĩa của chữ Tam Bảo thì không ai nói gì, mình chuyển hết á. Tam Bảo là hy hữu nè, Tam Bảo là tịnh minh nè, Tam Bảo là thế lực nè, Tam Bảo là trang nghiêm nè, Tam Bảo là tối thắng, Tam Bảo là bất biến. Sáu nghĩa của chữ Tam Bảo. Tam Bảo có khả năng làm cho mình thanh tịnh và sáng suốt, cho nên là tịnh minh. Tam Bảo có khả năng tiêu trừ những khổ não cho mình, cho nên gọi là thế lực. Người ở đời á, kẻ có tiền là tiếng nói mạnh, người có sắc đẹp là có lợi thế. Tam Bảo có thế lực của Tam Bảo. Thế lực của Tam Bảo là gì? Có thể giúp cho chúng ta được tiêu trừ những cái khổ lụy. Hồi chiều này có một Phật tử ở bên Cali gọi, nói con cảm ơn quý thầy lắm, tại vì ngày hôm nay mà nếu mà con không có Phật Pháp thì con không biết con đang đọa ở cái địa ngục tầng thứ mấy nữa. Thì cái đó là thế lực đó. Cái chữ thế lực này không có nghĩa là mình dùng cái quyền uy thế lực mình lấn áp ai, nhưng mà lấy Phật Pháp để bạc trừ khổ não. Tam Bảo là bất biến. Bất biến là sao? Mình sống thế gian với nhau là mình còn biến. Người ta thương mình thương lại, người ta tốt mình tốt lại, người ta cho mình danh thì mình còn ở, người ta không cho mình danh mình đi. Ta cho mình lợi thì mình tới, ta không có cho mình lợi nữa mình do. Cho nên mình có bất biến. Ngay cả tình yêu cũng còn biến nữa. thì huống chi những cái tình bình thường. Nhưng mà đối với Tam Bảo là không có. Lúc mình vui mình đến với Tam Bảo cũng vậy, lúc mình khổ mình đến với Tam Bảo cũng vậy. Mà thường thường mình khổ mình đến nhiều hơn, khổ mình tụng dữ dội hơn, khổ mình niệm kỹ hơn. Mình nghe bệnh gì, kinh gì mà tụng hết bệnh mình tụng dữ lắm. Nhưng mà lúc bình thường kêu tụng nó sao dài quá vậy, có kinh nào ngắn ngắn không? Mình có cải. Chữ cải này là cải đổi, chữ bất cải hay là bất biến giống nghĩa. Quý vị thấy Tam Bảo không? Hy hữu hiếm có lắm. Quý vị thấy ngoài đường sỏi đá nhiều, hột sòn nhiều. Sỏi đá nhiều cho nên sỏi đá đâu kêu là hy hữu. Hột sòn hiếm cho nên hột sòn kêu hy hữu. Hiếm lắm. Cho nên nhận được cái nghĩa của Tam Bảo. Đạo Pháp Hòa chưa nói chi tiết nha. Phật là sao? Pháp là sao? Tại sao gọi là Pháp? Có 8 thứ để gọi là Pháp. Cho rằng nhiều lắm. Không học cái thiền sao? Bị thối chuyển. Tại ta nói cái gì là mình chuyển cái nấy. Mình nghe cái gì cũng có lý. Tại mình chưa bao giờ nắm được cái lý của mình. Bây giờ quý vị chỉ cần nhận một điều Phật Pháp thôi. Đạo Phật có giáo lý, tức là có lý thuyết đó. Có lý thuyết, có thực hành, có kết quả. Nếu nói lý thuyết, có lý thuyết. Nhưng mà không phải lý thuyết không. Lý thuyết mà có thực hành. Và khi thực hành, có kết quả, bằng chứng là những người người ta đã thành tựu được những cái kết quả an vui. Phật như Bồ Tát, như các vị thầy tổ đã thành tựu. Và trong cuộc đời này cũng có rất nhiều người ta đã thành tựu. Người ta vẫn ở trong cái khổ lụy này mà người ta không có bị khổ lụy nó chi phối. Ta vẫn trả nghiệp nhưng mà ta bình an. Đó là thâm tâm. Và cái nghĩa thứ hai, làm cái điều kiện thứ hai làm sao để tâm mình không lui sụp, là Bồ Tát thành tựu hành tâm. Hồi nãy thâm tâm rồi bây giờ hành tâm. Và Đức Phật giải thích: nếu chữ Đại Bồ Tát xa lìa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, đây là cứu cánh của hành tâm. Vậy thì nói tóm lại, hành tâm của một vị Bồ Tát là phải giữ gì? Giữ giới. Về thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ. Tu 7 cái giới. Về khẩu xa lìa 4 thứ. Về thân xa lìa 3 thứ. Trước khi mà, sau khi mà Phật thành đạo, trong 12 năm đầu Phật không có chế giới. 12 năm đầu Phật và chư vị đệ tử sống chung với nhau, không có giới luật gì hết, không có luật lệ gì được đặt ra hết. Tại sao? Vì chưa có ai phạm một cái lỗi lầm nào, cho nên không có áp đặt một cái điều luật lệ nào hết. Đó là cái tính dân chủ của đạo Phật. Nhưng mà khi bắt đầu năm thứ 12 là có người bắt đầu phạm, thì một điều kiện, một cái luật giới được đặt ra. Và cứ như thế dần dần tăng lên. Thì khi Đức Phật mất á, quý vị thấy á, người ta sẽ nói tại sao mình phải nhiều giới như vậy, tu là được rồi. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, khi con người chưa phạm một cái lỗi lầm nào thì không cần luật lệ. Nhưng bây giờ đặt ra luật lệ để ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa cái lỗi lầm sai phạm. Cũng giống như người ta hồi đó, cái khúc đó đó, chưa có cấm, chưa có để cái bản là cấm chạy hơn 30 mai. Nhưng mà sau khi ở đó có nhiều cái tai nạn xảy ra thì người ta mới cấm cái bản ngay đó là không được chạy hơn 30 mai. Như vậy thì cái bản cấm đó để ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa cái sai quấy, cái luật là cái phạm luật của những người đi quá. Vậy cho nên khi mà Đức Phật sắp mất, người ta hỏi Phật bây giờ Phật sắp mất rồi, mai mốt chúng con nương vào đâu để mà học hỏi? Thì Đức Phật nói nương vào giới. Mà cái câu nhà Phật thường dùng á, tùy phạm tùy chế. Người phạm đâu chế đó, phạm chỗ nào thì chế luật chỗ đó. Nhưng mà có những cái chỗ á, mà thời Phật không nói nhưng mà thời này có nói cũng phải theo. Còn có những cái chuyện gọi là thời Phật không có nói mà thời này không có thì có gì để theo. Thí dụ như thời Phật, Phật không có nói là một vị thầy tu không được hút thuốc. Mình nghe như vậy mình nói Phật không có cấm hút thuốc cho nên giờ mình hút được không? Phật không có nói, nhưng mà ở quốc độ này người ta cũng cấm mà. Người ta cũng cấm mình hút thuốc ở những cái nơi công cộng thì mình đâu có được hút. Tuy Phật không nói nhưng mình đang ở quốc độ nào, điều đó đã được áp dụng thành luật là mình phải theo. Cho mình mới thấy được cái uyển chuyển của đạo Phật. Cái đó gọi là hành tâm, tức là cái tâm hành xử, cái tâm hành pháp, cái tâm thực hành thì làm sao lui sụp được. Bây giờ Pháp Hòa nói thưa với đại chúng là quý vị nói sao tôi ăn chay không quen, ăn cái bụng nó cứ xót hoài, chắc tôi không có căng. Hỏi tháng năm ăn được, mới đầu mình tưởng nó ăn thường, mình nói tháng được mấy ngày, nó chắc đầu dữ vậy, năm ăn có ngày à? Năm ăn ngày biểu đựng xót ruột. Mình phải có hành tâm chứ đừng có thối chuyển. Tức là mình thấy mình ăn chay mà sao nó xót ruột hoài, cái mình chuyển rồi mình nói tắc tại tôi không có căng. Thấy không? Thành thử ra rồi đó là một. Nói chắc tôi á, nghiệp nặng lắm. Mỗi lần vô tụng kinh niệm Phật cái ngáp. Thôi để tôi làm khác đi, tôi ở dưới bếp làm hoài. Không phải. Cái tâm mà càng lộn xộn tạp loạn chừng nào thì phải giữ thời khóa niệm Phật chừng nãy, không có để cho nó lấn áp mình. Cái đó là hành tâm mới không có lui. Không có lui. Quý vị mà đắp y mà đắp cứ thấy trời ơi sao cái này nó lụm thụm quá, trông cho hết 4 ngày để coi. Cái này là thôi, cái này là đi cho có chữ gieo chứ chẳng có gieo gì hết trơn. Đắp cái y mà thấy lụm thụm rồi còn gì nữa. Y đắp mà chê khó thì làm sao đắp được cái y nhẫn nhục cho đời mình. Bởi vì y này là y nhẫn nhục. Mà không nhẫn nhục để đắp cái y thôi, mà cái gì cũng sẵn hết, là kẹp cũng để sẵn à, móc để sẵn. Mà quý vị thấy quý thầy là cột dây nha, mà bây giờ là quý thầy rồi bị chế là cái móc cho mình làm cho nó dễ đó, mà mình còn thấy khó nữa thì làm sao nhẫn nhục mình làm được. Y là y nhẫn nhục, mà chỉ đắp cái y mà còn chê khó thì làm sao nhẫn nhục mình chê nó, mình khen nó dễ cho được. Cho nên phải có hành tâm mới không thối không chuyển. Phải có thâm tâm, phải có hành tâm. Hành là thực hành. Nói trời ơi chú Đại Bi tôi tụng muốn trẹo cái miệng luôn à, mà người ta tới án tất điện đô mạng mà tôi có mới hắt ra đá ra gì trên này, người ta hết rồi mà tôi còn đá hoài, tôi đá nó không ra. Không có sao, lùa một hồi thế nào cũng vô gôn. Cho nên phải hành tâm, phải hành tâm. Không có phải cái gì nó cũng dễ đâu. Chỉ nhiêu đó thôi thì quý vị thấy nè, trời ơi, đắp cái y thôi mà mình thấy nó đã khó. mình đã thấy nó là một cái, thì trong cuộc đời tu hành của mình còn nhiều thứ khó hơn cái đó nữa. Trời ơi, cái gì mà ngồi xuống nó túng quá trời, đứng dậy nó lớt rên rớt xuống, lại thì vướng lên vướng xuống. Đó, quý vị thấy không? Cái vướng vấp ở dưới cái chân mình đó, nó cũng chưa bằng những cái vướng của cái gì mà ngày hôm qua Hòa Thượng nói với mình đó. Con đường đạo dài xa, cơn lốc của cuộc đời là lốc của bát phong, ma chướng của cuộc đời là ngũ dục. Nhớ không? À. Như vậy thì quý vị thấy những cái vướng ở trong cái trong cuộc đời mình nó còn nhiều thứ nữa, chứ không phải là chỉ có chút chút ở dưới chân mình đâu. Tụng kinh nè, tụng kinh mà chật quá trời, cứ khom trước thì đụng bàn trước, lùi sao đụng cái ghế sao, cứ cạch cà rùi cà rít cà rùi hoài, không có sao đâu. Nhiều khi mình cũng chen lấn ở đời kiểu đó, mình không hay đó. Người ta thường nói á, cái đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Trong cái chật chội mà mình vẫn có thể rèn luyện làm sao để mình có thể nhúc nhích, mình ở trong cái phạm vi đó, đó là tu, đó là hành tâm. Giống như thưa đại chúng là khi Pháp Hòa ngủ, cái giường không cần biết bao lớn, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nằm từ cái mí giường vô tới hết cái người mình, không có thân. Bây giờ đồ đạc mà có để nửa cái giường đi nữa, Pháp Hòa ngủ cái đêm đó đồ nó cũng nằm nguyên vậy, nó không có rớt. Nhiều lúc mình giật mình đó, mình để ý có cái gì rớt không. Trong khi mình ngủ mình giật mình nửa đêm, mình để ý coi khi mình ngủ mình có lăn lộn, mình có làm cho đồ đạc nó rớt xuống giường không. Mình kiểm thân kiểm tâm như vậy đó, hành tâm. Cho nên khi mình đã có hành tâm rồi, không có làm gì cho mình lui sụp được đâu. Quý vị đừng có cho cái hình tướng là dở, bởi vì không có cái tướng thì không có cái tánh, không có cái tướng thì không thể làm gì được hết. Mặc dù tướng là giả, ai cũng biết, nhưng mà phải có tướng. Thí dụ mình biết tượng Phật là xi măng mà, nhưng mà nhờ có cái này nè, nhờ có cái tượng xi măng này á, cho nên một giây lát nào đó đã làm cho cái tâm mình phải cung kính trước. Còn không có là thôi. À, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nhưng mà nhờ có cái này, cái tự nhiên mình vô tới đây cái đi chậm lại. Thấy không? Cho nên ở Việt Nam mình hay lắm. Ở ngoài đường có ông Thiên, bàn thờ ông Thiên á, ở ngoài trước sân có bàn thờ ông Thiên, trong nhà có bàn thờ ông Bà, phía sau có ông Táo, ba ông Thiên, ông Bà, ông Táo. Và những cái bàn thờ đó để làm gì? Để thúc liễm mình trở lại. Đi ngang cái hình Phật mình đâu có dám nói mình bậy mình bạ. Thí dụ như lỡ nói 10 lần, hồi xưa không có hình Phật, nói 10 lần nhờ có hình Phật nói còn 5 mà, đỡ không? Cho cái người mà người ta vô chùa rồi á, người ta đi về mình lỡ người ta có cái tánh hung dữ nó trở lại đó, cái người ta hay chê lắm. Đi chùa vậy đó hả? Đi chùa tu vậy đó hả? Với thầy dạ bà vậy đó. Trời ơi, hồi xưa ta đi chùa ta giữ 100% nè. Nhưng mà chị đó, chị vô chùa chỉ hiền được nửa ngày là mình hạnh phúc rồi đó. Có nhiều khi ta nói nhờ đi chùa mới vậy nè. Thâm tâm, hành tâm. Chà, thưa đại chúng, quý vị cứ lập cho mình một cái thời khóa đi. Ít nhiều ngắn dài gì cũng được, 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, phải có thời khóa. Bây giờ ai mà lỡ đi làm bây giờ giấc không có nhất định á. Thí dụ bây giờ đi làm có bữa 10 giờ về, có bữa 11 khuya về. Chỉ làm sao mỗi ngày á, dù đi làm về khuya, cơm nước, tắm rửa rồi, quý vị cũng dành 5-10 phút quý vị lễ Phật tụng kinh, dù là 12 giờ đêm cũng tốt. đừng có lo là cửa trời đóng rồi mình tụng không biết có ai nghe không. Có nhiều Phật tử tụng kinh không dám tụng khuya, nói sợ Phật ngủ. Rồi có nhiều người không dám thắp hương, nói sao vậy, thắp hương, hương của mình lên tới cửa trời đóng rồi cái hương không biết đi đâu. Đừng có lo cái đó, chỉ có mình mới đóng cửa sợ ăn trộm, mình mới đóng rồi mình thế này thế kia, chứ còn mình bất cứ, ngay cả cái thời Lăng Nghiêm, buổi sáng trong kinh Nhật tụng để là công phu khuya khởi sự từ 4 giờ. Cái đó là bởi vì những người sơ cơ người ta chưa biết định giờ, thì mới chư tổ mới soạn nói một cái giờ đại khái cho người ta có cái khái niệm giờ nào. Lăng Nghiêm mà tụng 12 giờ trưa cũng được, nó chứ đừng nói là tụng 4 giờ sáng. 4 giờ sáng của mình ở đây là Việt Nam 5 giờ chiều. Làm sao đúng giờ giấc mà nói? Không phải không nè? Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện là anh có chịu tụng kinh không? Hành tâm. Cho phải có cái này nha. Hiểu Phật Pháp rồi, đây là hành Phật. Mà hành mà trong kinh nói chi tiết đó là hành bảy giới đó. Thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ. Bây giờ cái tâm thứ ba, thế nào là Bồ Tát thành tựu xả tâm? Chư Đại Bồ Tát là chủ hay xả hay bố thí cho các sa môn, bà la môn, kẻ nghèo cùng ăn xin, ăn mày, những kẻ hạ tiện các thứ đồ, vật dụng, đồ ăn uống, y phục, nào đồ nằm, thuốc men, đây là cứu cánh thành tựu xả tâm. Cái xả tâm này là Đức Phật dạy mình buông bỏ mọi việc mà qua cái hình thức bố thí. Bố thí không phải bố thí cho kẻ nghèo không, mà có đôi khi phải bố thí cho những cái người mà người ta có của mà người ta không chịu dùng. Có nhiều khi những cái người mà mình cho là cái người thấp nhất ở trong xã hội. Bố thí có hai ý: bố thí vật chất, hay là chúng ta bố thí những cái ở nằm ở trong lòng mình lâu ngày đó. Người ta chọc mình giận á, rồi mình không có buông xả được cho người ta. Hôm nào mình xả được cái đó là mình bố thí. Ở Việt Nam á, có nhiều người người ta mượn tiền xong không có tiền trả. Cái lúc người ta mất á, mình mới nói thôi tội nghiệp cái anh đó, anh mất rồi. Bây giờ tôi mà không tới tôi tuyên bố tôi xả cho ảnh á, thì tôi sợ kiếp sau ảnh đòi ảnh lên ảnh trả cho tôi. Cái mình đến trước cái bàn thờ của cái người mất á, mình thắp cái hương, mình nói hồi anh còn sống anh mượn tôi 5 đồng 10 đồng chi đó, hôm mà anh chưa có tiền trả, hôm nay trước quan tài của anh, trước linh cữu của anh, tôi xin tuyên bố là tôi xả hết để anh khỏi mang nợ tôi. Tôi với anh từ nay về. Đó, cái đó là xả. Nhưng mà có một cái xả nữa đó, mình giận ai lâu ngày mà mình chưa nguôi đó, bây giờ xả đi để cái tâm mình không có thối, không có chuyển. Có nhiều khi mình rất thích đi khóa tu, nhưng mà khổ nỗi lần nào khóa tu cũng có cái người mình không ưa hết. Cho nên thôi thà tôi ở nhà tôi tu, chú tôi đi vô khóa tu, tôi gặp cái người đó tôi bực bội rồi tôi tu cũng được gì hết. Cái đó là mình chưa có xả. Như vậy thì ở nhà là thối phải không? Ở nhà là chuyển. Cho nên khi mình xả được thì mình tiến. Cho nên ở trong cái câu này á, Phật dạy mình xả tâm á, là trong khi mình xả mình phải có hành và thâm. Khi mình thực hành cái hạnh thứ ba đó, thì mình phải hành hai cái hạnh trước là thâm và hành. Tại vì xả mà không có trí tuệ thì có thể mình cho lộn người, cho lầm việc. Cái thứ tư: này Di Lặc, thế nào là chư Đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu tâm khéo biết hồi hướng phương tiện? Cái thứ tư mà Đức Phật dạy để đừng có lui sụp á, là phải có một cái Bồ Tát phải thành tựu tâm khéo biết hồi hướng phương tiện. Chữ khéo biết là trong kinh dùng là thiện tri. Cho nên mình thường tán dương Đức Phật là đấng thiện thệ. Chữ thiện là khéo, chữ thệ là vượt qua. Phật là đấng khéo vượt qua tất cả những khó khăn trong đời. Còn ở trong này á, thiện tri là người khéo biết. Khéo biết hồi hướng phương tiện. Đức Phật dạy kỹ, Đức Phật dạy hay lắm. Nếu có chư đại Bồ Tát tu bao nhiêu thiện căn từ ba nghiệp thân khẩu ý đều hồi hướng vô thượng Bồ đề, đây là cứu cánh thành tựu tâm khéo biết phương tiện hồi hướng. Bây giờ mình muốn hồi hướng, hồi hướng tức là mình trang rãi cho người khác. Pháp Hòa nhớ kỳ trước Pháp Hòa về, Pháp Hòa có nói hai chữ hồi hướng rồi. Hồi tức là trở về lại, quay trở về mình. Mình hồi lại coi mình có cái gì trước khi mình hướng cho người ta. Hồi hướng có bốn cách đó nhớ. Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha, hồi tiểu hướng đại. Hồi hướng có bốn cách. Trước khi mình hướng cho người ta mình phải hồi, tức là mình phải quay trở về mình xem mình có cái gì. Bây giờ ở đây Đức Phật dạy là làm sao mình có được cái khéo biết phương tiện hồi hướng. Thì Đức Phật giải cái chỗ này là đem tất cả cái công đức mà tu được từ thân miệng ý hồi hướng về vô thượng Bồ đề. Cái này là hồi hướng kiểu Bồ Tát đó. Quý vị có đọc kinh Hồng Danh Sám Hối không? Ở đây có ai tụng Hồng Danh Sám Hối chưa? Trong đó có câu này nè: con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát Bồ đề tâm. Cho nên á, mình bố thí mà mình cầu cái phước báo cõi người này á, cái phước báo này là phước báo hữu lậu, có ngày nó hết. Còn hồi hướng cái chỗ cao thượng Bồ đề là hồi hướng về cái chỗ mình thành Phật kìa. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình có tiền, có tiền mà đem để trong, để ở trong giỏ cất, không bằng đem gửi nhà băng. Thì gửi nhà băng thứ nhất là bảo đảm còn, thứ hai là sanh lời. Còn nếu mình để trong giỏ đó mà lỡ mình quên cái giỏ là mất. Mà hoặc là lúc nào mình muốn xài cái gì đó, có khi mình xài bậy, mình không có tự mình giữ được cái tiền của mình. Chỉ có khi nào đem đi vô nhà băng mình gửi là bảo đảm. Thì ở đây cũng vậy, tất cả những việc gì do mình tu được thân khẩu ý, không cầu những cái phước bình thường, mà làm sao mình hồi hướng về cái chỗ cao thượng. Cho nên ở trong Hồng Danh Bảo Sám, tất cả những công đức nhỏ nhất gì mà con làm được, con đều hồi hướng về cái quả vị cao thượng đó hết. Quý vị nhớ cái bài mà mình phục nguyện á: đệ tử chúng con trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, tu hành công đức, hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Con hồi hướng về cõi tịnh độ hết, con gửi về đó hết. Giống như mình ở các nước làm ăn xong gửi vô ra nước ngoài vậy đó, để mai mốt ra nước ngoài hưởng. Thở đây cái chỗ mà hồi hướng vô thượng Bồ đề còn có cái nghĩa thứ hai nè: đừng có để cái tâm mình dính mắc và cầu người ta trả ơn lại cho mình. Cứ làm thôi mà không cần người ta nhớ gì, mà cái chỗ đó trả hoài không hết. Cái đó là vô thượng đó. Còn cái chỗ mà ta nói chị nhớ nghe, tôi giúp cho chị kỳ này, lần sau tôi có chuyện tôi nhờ lại chị, thì lần sau mình nhờ lại cái nó hết. Còn mình không có cần người ta nhớ gì hết, mà người ta nhớ hoài. Nhớ hoài đó gọi là nhớ vô thượng đó. Cho nên ở đây Phật muốn dạy cho chúng ta xả, mà xả tới cái chỗ thiện tri hồi hướng. Đừng có cho cái lõ nhỏ, cho cái lớn. Có nhiều khi mình bố thí cho người ta là một, mình bố thí, mình biết bố thí là một phương tiện, biết chứ. Nhưng mà cái phương tiện của mình giúp cho người ta mình phải rõ ràng. Còn không thì mình không có giúp được cho người đó, mà đôi lúc cái vô tình mình còn hại hơn, thì cái đó không phải là thiện tri. Thiện tri tức là mình biết, mình khéo biết. Bây giờ mình nói tới cái thành tựu thứ năm. Này Di Lặc, thế nào là chư đại Bồ Tát thành tựu từ tâm? Nếu chư đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu thân nghiệp đại từ, cứu cánh thành tựu khẩu nghiệp đại từ, cứu cánh thành tựu ý nghiệp đại từ, đây là cứu cánh thành tựu đại từ tâm. Đây là mình cho niềm vui bằng tam nghiệp của mình. Hồi nãy bi á, hồi nãy là mình cứu cánh, mình hồi hướng cho người ta bằng cách á, là mình bây giờ mình cho người ta niềm vui. Thí dụ như một cái người người ta bệnh mà mình không có thể cho người ta thuốc, tại mình không biết thuốc. Nhưng mà trong lúc mà người ta bệnh mà mình đến mình thăm, mình an ủi người ta, người ta vui lắm. Mình tới mình nói cái lời an ủi với người ta. Mình biết người ta cũng sắp mất rồi, nhưng mà người ta sắp mất mà tâm sợ chết người ta có. Cho nên lúc đó mình có tới khai thị cũng đừng có khai thị thẳng quá, ta nghe không thấu. Không lẽ mình vô mình nói bác, bác bệnh nặng lắm bác biết không? Bác sĩ bó tay rồi đó. Bác có gì bác muốn nói không? Chưa gì hết bác còn hỏi bác muốn mời thầy nào? Bác muốn mời chùa nào? Mệt lắm. Cho nên tùy trường hợp. Tùy cái người mà mình, tại vì khi mà người ta chưa có rõ, người ta còn sợ sệt, mình phải nói làm sao để an định cái tâm người ta. Mặc dù cái chân lý mình nói là đúng, nhưng mà cái cơ người ta chưa nghe được cái chân lý đó, chứ không phải dễ. Cho nên Bồ Tát thành tựu từ tâm á, là đem thân miệng ý làm sao cho người ta được cái niềm vui. Hồi nãy có một đứa nhỏ, nó nhỏ xíu à, con của Huyền Vân á, nó chạy vô nó thăm Thái Hòa. Nó vô nó ôm, nó ngồi kế bên vậy đó. Rồi nó ngã đầu nó trên vai Pháp Hòa. Rồi Hòa nựng điệu, nó làm gì làm, nó cho làm thả vàng. Pháp Hòa tấy tay nó ngắt nghe nó. Cái nó nhìn cái Pháp Hòa mới hỏi, "You so cute." Rồi cái biết nó nói sao, "What else?" Mình mới khen nó là con dễ thương quá, nó hỏi còn gì nữa không. Pháp Hòa mới nói, tại vì con có mắt đẹp. Nó nói, "What else?" Khen riết hết chỗ khen luôn. Nó cứ "what else" hỏi tới thôi. Tới hồi mà nói xong rồi, cái nó đứng nó nhìn mình vậy, rồi cái nó cười, nó đến thổi là cái hàm răng nó súng hết trơn rồi. Pháp Hòa cũng hết chỗ nói, và nói, "I love your teeth too." Mà khi mà vừa khen nó xong, nó nói, "thank you." Nó biết cái hàm răng nó không đẹp mà thầy vẫn khen là nó cảm ơn dữ lắm. Bồ Tát thành tựu từ tâm, mình có khẩu, có thân, có ý. Có những lúc, không phải lúc nào mình cũng thuyết kinh giảng đạo mà người ta nghe được đâu. Có những lúc mình chỉ cần nói chuyện bình thường thôi. Mình nói chuyện bình thường thôi. Tại vì nhiều khi thay vì mình nói kinh mà người ta nghe, người ta chưa có chuẩn bị cái đó, ta nghe hồi người ta cảm thấy giống như mình ngồi đó mình nói đạo cho người ta nghe, người ta không có chịu. Cho nên có những lúc mình nói đạo mà không đạo gì hết trơn. Có một đạo hữu đó, chú này thì cũng ít đi chùa, thì chú có một người thân mất, mà chú buồn dữ lắm, mà cả năm rồi chú không có nguôi. Thì một hôm mà đến gặp thì nhiều đạo hữu cũng ngồi xung quanh mới nói: trời, hôm nay anh có duyên lắm á, anh được gặp thầy á, và thầy cũng thôi sẵn đây xin thầy cũng có vài lời để khai thị cho anh, khuyên anh về cuộc đời vô thường đồ này kia kia nọ. Cái Pháp Hòa mới nói: dạ thôi khỏi. Pháp Hòa mới nói: chú, Pháp Hòa nghĩ chú đây á, chú sống tới tuổi này thì chú dư biết, chú dư biết thế nào là vô thường, là sự mất mát, sự đau khổ của khi mình mất một người thân, biết. Nhưng mà Pháp Hòa thưa với quý chú là kim chưa có tới mình đâu có biết đau. Có nhiều khi mình giỏi khuyên một người khác, nhưng mà nếu cái chuyện đó nó đến với mình là có lẽ mình cũng y chang thôi. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa không cần khuyên gì nữa đâu, vì những gì Pháp Hòa muốn nói chú biết hết rồi. Thôi bây giờ Pháp Hòa chỉ mong đại chúng ở đây có được một sự bình an, sự im lặng để mà hỗ trợ cái tâm của chú trong lúc này. Pháp Hòa nói vừa dứt cái ông say quán nói: tôi chịu cái ông thầy này á. Tại vì quý vị biết không, lúc nào mình gặp mình cũng khuyên: ôi vô thường à, sống nay chết mai à, đời có già có bệnh có chết à, con người là có sanh lão bệnh tử à, cuộc đời có sanh trụ dị diệt, có thành trụ hoại không à, vô thường. Ô mình nói đủ thứ, ai cũng biết, mình cũng biết nữa, nhưng mà khi nó đến với mình kìa, thì mình lúc đó mình mới rõ được cái gì là vô thường, mình chấp nhận được không. Mình thấy người ta bệnh mình lại mình nói: trời ơi thôi chị ráng đi chị, ăn uống thuốc nha, ăn ngủ rồi bình thường, mình nói vậy đó. Nhưng mà tới phiên mình cũng chạy dữ lắm, mình nghe thầy hay thuốc giỏi đâu mình cũng kiếm hết á. Cho nên kim nó chưa tới mình thì mình chưa có thấm cái đau. Trên những lúc vậy nó Pháp Hòa nói không được. Những lúc mà người ta đau khổ vậy mà biểu Pháp Hòa tới nói khuyên ăn ủi rồi Pháp Hòa nói không được. Thôi Pháp Hòa chỉ ngồi kế bên im lặng, im lặng như chánh pháp. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là Bồ Tát thành tựu đại từ, tức là lấy cái thân như Phật dạy đó, thân khẩu ý, lúc nào mình sẽ nói. Có nhiều khi mình muốn khuyên một cái người đó lắm ác, làm lành mà nói không được, bị nói ra người ta sực mình sao. Nhưng mà bây giờ nhờ cái người đó đang đứng ở chỗ cái bàn thờ cầu siêu đó, mình tụng cho cái ông mất. Nhưng mà thật sự ra đó, tôi đang bắn ông á. Tôi đang đưa cái đó vô cho ông á. Cho nên độ tử tức là độ sanh. Nhưng mà mình khéo, hồi nãy gọi là khéo tri phương tiện đó, biết đem cái phương tiện hồi hướng. Quý vị nhớ cái chỗ hồi nãy Phật nói đó, mình khéo biết đem cái phương tiện hồi hướng, lúc nào mình sẽ dụng được cái phương tiện. Cho nên nhiều khi á, mình thấy một cái người nào đó bệnh tật nhiều, mình biết rõ cái nghiệp của họ, nhưng mình nói thẳng họ không nghe đâu. Mình nói thẳng họ không chấp nhận đâu. Thì phải chờ một cái dịp nào đó. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thích tụng kinh Địa Tạng lắm. Mà Pháp Hòa mà biết á, bữa nay Pháp Hòa đang ngồi tụng kinh trong nhà, mà có cái ông hàng xóm này, ổng tới trước cửa nhà mình, ổng ngồi nói chuyện với bạn ổng. Bây giờ mình muốn nói làm sao cho ổng hiểu kinh á. Pháp Hòa đang tụng kinh Địa Tạng phẩm thứ 2, Pháp Hòa nhảy qua Pháp Hòa tụng phẩm thứ 4. Tại vì trong phẩm thứ 4 có nói tới cái nhân, cái quả, nói tới những cái nghiệp gì á, mình tụng lớ lên cho ổng nghe. Có khi mình tụng nhảy không có sao đâu. Đừng có nghĩ là phải tụng 1, 2, 3, 4 vậy nè. Mình nhảy mà nhảy có chỗ, nhảy mà nhảy đúng không ướt. Chỉ người ta còn nhảy đầm mà, đầm người ta nhảy được, mình có nhảy ao, nhảy mương không có sao. Hồi nhỏ qua tụng kinh qua tụng vậy đó, thấy cái ông hàng xóm, ông tới trước cửa nhà mình chơi, mà bữa nay mình muốn độ ổng này, mà ổng biết làm sao nói, tại mình nhỏ quá, mình nói ổng dũa mình sao. Đem kinh ra tụng, tụng kinh Địa Tạng tới cái phẩm thứ 4 mà cái đoạn cuối đó. Tứ Thiên Vương hỏi Phật, Đức Phật dạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy những người nào cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát giải rõ quả báo hiện trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ buông lung phá của xài của một cách không có chừng mực, thời Địa Tạng Bồ Tát giải kiếp sau thì bị tiêu dùng thiếu hụt. Tụng mấy cái đó người ta nghe kinh thì người ta không dám nói, cho nên nghe. Có một lần cái đang tụng vậy, cái tụng cái phẩm thứ 8, quý vị nhớ phẩm thứ 8 không? Trong kinh Địa Tạng là phẩm thứ 8 là nói tên của quỷ vương. Tời ơi, tụng xong có cái bà kia bà chạy vô bà nói: mày tụng cái kinh gì mà nghe ghê quá vậy? Toàn quỷ vương không? Đó, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là thế nào gọi là phương tiện thiện tri, phương tiện hồi hướng, và thế nào gọi là từ tâm. Mình cho người ta niềm vui nhưng mà phải căn cứ theo lời Phật dạy là phải thành tựu thân nghiệp của đại từ, thành tựu khẩu nghiệp của đại từ, thành tựu ý nghiệp của đại từ. Pháp Hòa đi tụng đám tang á, ít khi nào Pháp Hòa tụng kinh Di Đà lắm. Cái kinh mà Pháp Hòa thường tụng nhất là Báo Hiếu Phụ Mẫu. Vì nếu mà mình tụng cho cha, cho mẹ, mà những người con này chưa bao giờ có cơ hội tụng cái kinh này đâu. Pháp Hòa không có do chê kinh Di Đà nha, nhưng mà họ chưa có thể nghe được kinh Di Đà đâu. Cực lạc hiện tại họ chưa đụng chạm được thì làm gì họ, mình nói với họ niệm Phật từ một ngày, 10 ngày đi về cực lạc. Pháp Hòa tụng Báo Hiếu. Tụng kinh Báo Hiếu mà tụng tới đâu là những người con khóc tới đó, là mình biết là mình thành tựu thiện tri phương tiện hồi hướng rồi. Cho nên đừng có quan niệm là cầu siêu phải Di Đà. Tụng cái gì mà người sống nghe, hiểu, thấu, họ tu là họ siêu rồi đó. Mình thành tựu ý nghĩa cầu siêu rồi đó. Họ siêu cái phiền não, họ siêu cái tranh giành, họ siêu cái hơn thua, là mình đã thành tựu thiện tri phương tiện. Mà nếu mình độ được người như vậy thì tự nhiên member của mình tăng lên, thì làm gì có thối có chuyển. Còn mình đem cái kinh Hữu Xá Lợi Phó Cực Lạc Quốc Độ Kỳ Thọ tụng xong, nó nói cái gì vậy? Tự chữ âm Hán mà Pháp Hòa không nói chê, nhưng mà mình phải biết lúc nào mình dụng cái đó. Chứ Pháp Hòa không có chê. Nhưng mà khi mình độ, cho nên kêu Pháp Hòa soạn cho một nghi thức cầu siêu để mà cúng linh á, Pháp Hòa soạn được. Bởi vì Pháp Hòa không có bài bản. Ứng lúc nào gia chủ là ai tụng bài đó. Người còn trẻ tụng những bài có ý nghĩa về tuổi trẻ. Nếu người mất là cha, mình tụng cái bài có liên hệ về cha. Cho nên làm sao mà có bài bản mà soạn. Cho nên Pháp Hòa tụng kinh cầu siêu là quyển chuyển. Có một hôm có một đạo hữu chạy lên nói: thầy ơi, con mới hay tin ba con mất, nhờ thầy vài ngày nữa con sắp xếp rồi, quý thầy lên phát tang giùm cho con, cầu siêu cho ba. Thấy quý quá, anh về không được mà anh biết lên chùa để xin một cái lễ cầu siêu cho ba. Bây giờ phải kiếm bài kinh gì tụng đây. Pháp Hòa ngồi xuống và bắt đầu viết. Pháp Hòa nhớ cái năm đó là Pháp Hòa 17 tuổi. Anh lên anh xin cúng. Thầy Pháp Hòa viết cái bài cúng riêng cho anh. Hay tin cha mất, con tưởng chừng trời đất chuyển rung. Nỗi khổ đau con không thể tỏ cùng, xin tạm mượn vành khăn tang thay thế. Xin chư Phật mười phương tam thế phóng hào quang cứu vớt cha của con, để cho con chữ hiếu vuông tròn của đứa trẻ mồ côi vĩnh viễn. Khi mình phát cái tang cho người ta mà người ta nhận cái tang, mà ta nhận bằng cả cái tấm lòng hiếu thảo nhớ thương cha mẹ lúc đó, thì mình thành tựu cái phương tiện. cầm cái khăn tang lên. Cõi xa ấy cha ra đi vĩnh viễn, phương trời này con tiễn bước cha đi. Ôi hành trang trong phút cuối chia ly, mảnh khăn trắng phủ mái đầu con trẻ. Mặc dù nghe nó hơi thảm đó, nhưng mà nó có cái cơ hội độ cho con người hiểu thế nào là cầu siêu theo Phật giáo. Cầu siêu theo Phật giáo là làm sao cái tâm chí thành, cái tâm hiếu thảo của mình trong lúc đó nó được khơi sáng. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng hiểu. Khi mình hiểu được cái đó rồi, không thối không chuyển. Mình thâm tâm được cái chỗ đó, mình hành tâm được cái chỗ đó, mình thiện tri phương tiện hồi hướng, mình từ tâm, mình xả tâm. Có đó có bố thí không? Có. Cái đó hành tâm không? Cái đó có thâm tâm không? Cái đó có thiện tri phương tiện không? Cái đó có luôn cả từ tâm. Cho nên một việc làm của mình mà nếu chúng ta có được cái soi sáng của chánh niệm, thì tự nhiên những cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh này nó rõ ra như vậy. Cho nên nó là kinh Đại Thừa. Quý vị tưởng kinh Đại Thừa là kinh nghĩa là nói cho cái gì nó Bồ Tát rồi, nghe rồi, không phải. Đại Thừa là cái xe lớn. Một lần chuyển bánh thì muôn người được thấm. Giống như mưa mà rơi xuống, một trận mưa rơi xuống thì cây lớn, cây nhỏ, cây trung bình, cây nào cũng được thấm nước hết. Nếu mấy ngày nay mình tụng kinh, sáng tụng sám hối, chiều tụng sám hối, Pháp Hòa tin chắc rằng thời kinh sám hối mấy ngày nay, ít nhiều quý vị cũng sẽ thấm những cái chữ, những cái lời trong kinh. Có không? Có. Mưa đó, một ngày mưa hai lần. Mà mưa này có bài bản, tức là có sách, có vở, có chuông, có mỏ. Rồi ngoài hai thời mưa đó rồi còn ba thời mưa pháp nữa. Sáng, chiều, trưa, tối, quý thầy. Như vậy một ngày mình thấm mưa 5 lần. 5 lần mưa để rưới cái mảnh đất tâm của mình. 3 lần mưa để rưới cái thân của mình, là 3 buổi ăn á. Bún này, bún kia, cơm này, cơm nọ là nuôi thân đó. Ngày 3 cử nuôi thân. Bữa Pháp Hòa đọc cái bài phục nguyện á. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Thì cái bản tiếng Hán hồi xưa là phục nguyện thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Thân phi nhất lũ là cái thân mình đó, mặc trên người một mảnh vải nè, gọi là thân phi nhất lũ. Thường tư chức nữ chi lao, hãy nhớ nghĩ đến cái người, cái cô chức nữ là cái người dệt vải đó. Thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, ngày ăn 3 bữa. Mỗi một bữa ăn hay là mỗi một tâm niệm phải nhớ ơn của người nông phu, cái khổ của họ. Sau này cái bài âm Hán đó được chuyển thành tiếng Việt. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Có một cách dịch khác. Cơm ngày 3 bữa, cơm ngày 3 bữa, nhờ nhín ăn bớt mặt của đàn na. Thân mặc 3 y, thường nhớ nghĩ đến công lao của người thợ dệt. Hai cách dịch, câu nào cũng hay. Cơm ngày 3 bữa, bởi lòng từ bớt ăn nhín mặt của đàn na. Mà rất đúng. Người ta nhịn chút ăn, người ta bớt một chút mặt để người ta dư cái của đó ta cho mình ăn. Cơm ngày ba bữa, bởi nhín ăn bớt mặt của đàn đá. Thân mặt ba y, hằng nhớ nghĩ đến người thợ dệt. Thôi thì mình dừng ở đây. Tối nay mình học được năm tâm. Thâm tâm, hành tâm, xả tâm, thiện tri phương tiện hồi hướng tâm và từ tâm. Năm tâm. Ngày mai mình học ba tâm nữa. Quý vị nhớ là ở trong Lương Hoàng Sám có một câu này nè: phát tâm Bồ Đề không phải chỉ phát một phen mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tương tục rộng lớn mãi mãi. Nhớ không? Đừng có phát một phen nha. Nó tôi tu thử một kỳ vô thấy cái bộ không kham rồi, phải không? Hỏi kỳ sau tu nữa để coi. Dạ thưa đại chúng, là hôm nay mình có thì giờ để mà học và thêm một phần của bài kinh Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp, đó là tên của kinh. Và mình đặt cho cái đề tài của cái bài kinh học này gọn hơn là Bồ Tát Bất Thối. Quý vị ngày nào cũng tụng kinh á, xin nguyện làm bạn với một loại Bồ Tát. Nhớ không? Đó là Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Con xin được làm bạn với những Bồ Tát không lui sụp. Thì mình sẽ đặt câu hỏi là Bồ Tát thì không lui sụp, nhưng mà mình còn phàm phu có lui sụp không? Có không? Có. Bởi vậy cho nên mình mới học đòi. Mình học đòi làm Bồ Tát. Tức là mình muốn học làm Bồ Tát. Cái chữ học làm Bồ Tát á, Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người, là những phàm tình như mình, nhưng mà đã giác ngộ, rồi lấy cái giác ngộ đó trở về giác ngộ những phàm tình khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Nói một cách dễ hiểu, gọn gàng, Bồ Tát là hữu tình giác. Nghĩa thứ hai là giác hữu tình. Nhớ vậy cho dễ nhớ nghĩa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát là hữu tình giác và giác hữu tình. Một hữu tình tức là một con người bình thường đó, người có tình cảm giống mình vậy đó, nhưng mà giác ngộ. Nhưng mà quý vị nhớ ngày hôm qua mình nói chữ bất thối, vị bất thối là ở địa vị cao rồi lỏng sụt nha. Nhưng mà tại sao Bồ Tát Quan Âm thành Phật mà sao tự nhiên giờ lui thành Bồ Tát? Vì cái gì? À, vì cái nguyện. Cho nên đời này mà ai lọt vô cái chỗ nào mà khổ mỗi ngày đó, nó thôi này cũng phải nghiệp này nguyện. Tôi nguyện. Nếu mà tôi không chịu đựng cái cảnh này là người khác sẽ nhào vô đây. Mà người khác chịu không nổi đâu. Tôi nhờ có tu tôi mới được tới bữa nay đó. Thấy không? Thật sự là khi chưa tu thì mình cho là nghiệp. Nhưng khi tu rồi thì đó là nguyện chứ không phải là nghiệp. Ví dụ như người ta nói trời ơi nghiệp gì mà đi hoài vậy, bệnh không ở nhà. Nó ở nhà được chứ mà tại nguyện. Nguyện phải đi. Hồi nãy trước khi xuống đây là ngất ngư đó. Đi mà lạng quạng lắm. Nhưng mà vô đây cái nhờ cái lực. Hồi nãy mình tụng trong này nè, quá trời lực, thấy không? Lực của Bồ Tát, lực của Phật, lực của Tăng, lực của tâm, lực của nguyện. Cho nên mình tu mà mình có cái Phật lực nè, đạo lực nè, tâm lực nè, phải không? Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, tâm lực. Chứ mình không có dùng cái sức. Nếu mà mình làm Cái gì mà mình không có cái tâm á, là mai mốt mình cũng lực, nhưng mà kiệt lực. Còn mình mà dụng cái tâm của Phật, tâm Bồ Tát, tâm nguyện, tâm của Tăng, thì tự nhiên mình thăng tiến. Phó Hòa biết á, tuy có 4 ngày đó, nhưng mà mới 2 ngày là có người ngất ngư rồi đó. Nhưng mà ráng. Có những vị xuống đây ngồi là ráng ngồi, nhưng mà nhờ ráng cái nó lướt. Thấy không? Ở trong kinh, cũng là kinh Đại Bảo Tích, có một cái câu mà Đức Phật nói ví dụ mà Hòa rất là thích. Bồ Tát Phổ Minh hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm sao mà vượt qua được cái biển? Đức Phật nói á, có những người người ta đi, Bồ Tát thường ví mình đi trên một chiếc thuyền làm bằng đất. Mà nếu thuyền bằng đất mà đụng xuống nước thì nó làm sao? Nó rã. Mà bây giờ dụng thuyền bằng đất mà làm sao qua được bến bờ, thì bồ cái vị đó phải đi thiệt nhanh trước khi nó rã. Thì Đức Phật ví dụ Bồ Tát phải tinh tấn cực kỳ để qua được bến bờ, và thường ví mình như người đi trên thuyền đất. Ở trong cái phẩm Kinh Đại Bảo Tích mà Phổ Minh Bồ Tát hỏi, hay lắm. Cho nên á, mình có thời gian mình đọc kinh, mình nghiền ngẫm, thích lắm. Mà nhất là buổi khuya, khuya mà yên tĩnh, không còn ai phone gõ cửa gì mình nữa hết, là mình ngồi trong phòng mình nghiền ngẫm từng lời kinh, là mình càng đọc càng suy nghĩ, mình càng thấy thích thú. Thì từ đó nó làm cho cái tâm của mình nó thâm, gọi là thâm tâm. Mà thâm tâm rồi ai làm gì cho mình chuyển được nữa, mà mình gọi là thối mà chuyển. Mặc dù thỉnh thoảng nó có làm sao, nó nhúc nhích, nhưng mà không có sao, nó không chuyển. Thôi ngày mai sáng mình học tiếp. Đại chúng nghỉ ngơi. Mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả